Chương 4. 370 hạ tràng Kiều Nên Xuân lập tức liền có chút nóng nảy, dãy rủa lấy gọi nói, lao lý đầu, ta nhìn ngươi là phạm sợ đi. Lưng còng lao lý đầu trong mắt tinh quang lóe lên, cười lạnh một tiếng nói, ngươi cũng không cần kích ta, ước nương là làm mua bán lớn người, loại này phiền toái không cần thiết, chúng ta sẽ không dính. Nói xong, một cái nắm chặt Kiều Nên Xuân ngực quần áo, xem nàng như cái con gà giống như một sách, quay người liền hướng vui chơi giải trí ngõ hẻm chạy tới. Chuyện này tuyệt đối không thể dính, nếu không phiền phức vô cùng vô tận. Thiện nhân kia không nửa câu là thực sự, nói cái gì có thể làm được bản thân muội tử chu. Đừng làm cười, xe ngựa là từ Mộc gia đi ra, nhân gia đại thế gia tiểu thư, cùng với nàng có cái gì cao ý giả mở quan hệ đâu còn làm được chu, ha ha. Tiểu Ninh Xuân liền vừa dễ rủa gọi nói, lao lý đầu, hôm nay chuyện này ngươi nhất định phải tin ta mới đúng. Mới trong xe cô nương kia, đích đích xác xác là muội tử ta, ta ba một bạt thai chặn lại Kiều Ninh Xuân miệng, lao lý đầu một mặt lệ khí mà đem nàng xách bơi về nghệ ngõ hẻm, hướng tử nương bán lao ước nương trước mặt quăng ra. Sự tình nói ra về sau, ước nương quả nhiên trầm mặc hồi lâu, sau đó đối lao lý đầu nói, đem nàng ném phấn lầu đi, về sau ta không muốn lại nhìn thấy nữ nhân này. Đúng. Lao đầu nhi chắp tay, lại đem vùng vây dãy chết Kiều Ninh Xuân cho xách lên. Kiều Ninh Xuân đầy mặt khủng hoảng âm thanh gọi nói, đừng, đừng ước nương tỷ, ta thực sự không có lửa người ta ước nương thỏ tay cơ lấy một ly trà, lạnh lùng nhìn Kiều Ninh Xuân một chút, đem người đều làm đồ đần đâu. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng, Kiều Ninh Xuân muốn bán muội tử, giống như nàng, đều là chút ít hảo không bối cảnh nông thôn thổ muội tử. Ai biết người lại là từ Mộc gia đi ra. Có thế từ Mộc gia đi ra cô nương, cho dù là tiểu nha hoàn, cũng không phải bọn họ có thể tùy ý sơ chạm, miễn cho vô sự rước lấy một thân canh. Ước nương vô ý thức sờ lên bên khỏe miệng nốt ruồi, nhàn nhạt nhìn lướt qua bị bắt được đi còn tại âm thanh kêu to Kiều Ninh Xuân, cười gằn một tiếng, tiểu nha đầu phiến tử, còn muốn lừa gạt lao nương vào bẫy, y nghi ha hó hủy hệ nở lao lý đầu níu lấy Kiều Ninh Xuân tóc, đem nàng ném lên một chiếc xe ngựa, đối đánh xe chàng hắn nói, đem này nương môn đưa đi phấn lầu, vàng bà tử sẽ biết phải làm sao. Được rồi. Không, ta không đi chỗ đó cái gì phấn lầu. Kiều Ninh Xuân âm thanh kêu to, đấm xe ngựa muốn leo ra. Đánh xe roi soạt co lại, liền đem này vợ cho rút vào trong, giá một tiếng hô quát, vội vàng xe liền rời đi vui chơi giải trí ngõ hẻm, hướng sắt vách hoa liễu một con đường mà đi Kiều Mục làm sao biết, Kiều Ninh Xuân xuất hiện một chút, lại biến mất. Nàng lúc này chính ngồi ở trong xe ngựa, ôm một bình hoa quả làm. Cùng thái tử thổ tào, chúng ta đi băng thiên tuyết vực lượn quanh một vòng lớn, lần này cu nở dê đến kinh thành. Không nghĩ tới châu hoan đủ hoa bọn họ, còn phải ngày kia đến, cước này chỉnh cu nở dê thật sự là đủ chậm. Mặc thái tử buồn cười nói, bọn họ không có yến thất cước chính nhanh. Hừ, tiểu cô nương từ chối cho ý kiến hừ một chút, nghĩ đến yến thất tấm kia không đáng yêu mặt, trong lòng có chút không phục. Vương Viêm bọn họ dàn xếp ở đâu rồi tạm thời trước để bọn hắn ở tại nhà trọ, tính toán đợi châu hoan bọn họ đến, gọi người đặt mua cái trạch viện an bài đến cùng một chỗ. Tiêu Kiêu đại nhân lật ra trong tay một đầu gỗ hoa lê hộ, rút ra một tờ âm ở trong đo khế nhà vỗ vỗ, này không sẵn có sao mua cái gì mua đi, chúng ta vừa vặn tiện đường, đi thành Nam Hoa đủ đường phố nơi này đi xem một chút.